Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 133, 133 biến cố đột sinh. Trầm ổn bình tĩnh bảy hơn 10 phút, Aston Villa rốt cục luống cuống. Bọn hắn từ dẫn trước đến bị nghịch chuyền, tâm lý chênh lệch có thể nghĩ. Lúc này Brian Leeds sau lưng đã là vách núi treo leo. Lùi một bước liền rơi vào vực sâu vạn trượng. Chỉ có hướng về phía trước một đầu đường. Công, lệnh kỳ vung lên, tiến công hào góc thổi lên. Aston Villa biến trận 352. Vừa hậu vệ dũng mãnh hướng về phía trước. Trước đó không có tiêu hao quá nhiều thể lực, bọn hắn có thể hoàn thành thẳng từ trên xuống dưới bắn. Vọt, mà Andrej cử đi Vieira về sau. Hắn cùng Makelele tăng cường cấm khu trước dọc chặn đường. Chính là đề phòng Aston Villa phản công. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Tranh tài đánh tới lúc này. Song phương cầu thủ lưỡi lê gặp đỏ. Phạm quy liên tiếp. Aston Villa rất khó tổ chức lên hữu hiệu thế công. Vừa đường lên bóng vô luận từ phương hướng nào đều không cách nào uy hiếp được Miuo khung thành. Southgate cùng Stam thành sau trong phòng tiến định hải thần nhằm vào. Làm tranh tài đi vào cuối cùng 3 phút lúc. Aston Villa vội vàng sao động ở đây bên trên bại lộ nhìn một cái không sót gì. Ba tên giữa trận cũng đều đỉnh đi lên. Tăng cường trực tiếp uy hiếp cấm khu nhân số ưu thế. Thế nhưng là, bọn hắn khuyết thiếu một cái tốt truyền bóng tay. Liên tiếp hai lần truyền bên trong hiệu quả đều không để ý nghĩ. Một cước truyền ra đường biên ngang. Một cước không đủ cao. Liền Materazzi đỉnh đầu đều không có đi vòng qua. Trực tiếp bị hậu vệ biên đỉnh ra ngoài. Làm Stanton lần thứ 3 truyền về sau. Bóng ra điểm rơi vô cùng tốt. Là tại penalty điểm phụ cận. Nhìn thấy quả cầu này. Toàn trường người xem nín hơi ngưng thần. Không dám chớp mắt bỏ lỡ thời khắc này. Sợ một giây sau có dẫn bóng sản sinh. Đông. Aston Villa fan hâm mộ phát ra to lớn tiếng thở dài. Andrej cũng nhẹ nhàng thở ra. Tại người người nhốn nháo cấm khu bên trong. Stam nhảy lên thật cao đánh đầu giải vây. Không có cho Milosevic bất cứ cơ hội nào. Bị đỉnh ra bóng ra bị lui về nét cầm tới. Hắn cầm banh vị trí 10 phần nguy hiểm. Tyler đã chuẩn bị từ phía sau hắn đánh lén. Mà nét rõ ràng cũng biết rõ điểm này. Hắn quay lưng trước trận tại chỗ nửa quay người đem bóng ra quét về bên phải đường. Sớm tại đường biên tới lui chờ cơ hội, Larsson cầm tới bóng ra về sau lại bắt đầu chạy thật nhanh. Một đoạn đường dài, Miuo fan hâm mộ bóng đá quơ cánh tay. Mặt lộ vẻ dữ tợn gào thét Larsson tên. Ủng hộ hắn xông về trước giết. Aston Villa sau một hiệp đã hoàn toàn trống rỗng. Chỉ có 3 tên trung vệ. Larsson dọc theo đường biên một đường bão táp đột tiến. Hắn làm rồi cái hướng trung lộ bên trong cắt biến dây động tác. Vừa dẫn bóng 2 bước. Đối mặt chặn đường hắn Rai. Larsson tốc độ không giảm. Lần nữa linh hoạt biến dây. Dẫn bóng lại hướng về đường biên ngang đánh tới. Hắn mang theo còn lại 2 người hậu phòng tuyến Aston Villa hậu vệ hướng đường biên ngang mà đi. Tại dẫn bóng đi vào nhỏ cấm khu phụ cận lúc. Simoka không thể không đến phủ kín hắn. Larsson tỉnh táo đưa bóng truyền về trung lộ. Sớm đã xúc thế đãi phát Cheseguet chạy ra lỗ hổng. Ehiogu cách hắn còn có xa 2 mét. Đón bóng ra. Cheseguet chính là một cước thế đại lực trầm rút bắn. Thủ môn August nhào về phía bóng cửa gần góc. Không sai. Hắn đoán đúng rồi. Đồng thời dũng mãnh phi thường nhào ra rồi Cheseguet bắn cửa. Nhưng là bóng ra lại bắn đến một bên khác. Không người chằm chằm phòng Sosse phảng phất giống như trên trời rơi xuống đột nhiên giết tới. Không ngừng bóng chính là một cước đệm bóng. Bóng ra lăn vào bóng cửa phải bên dưới góc. Miuo 3, một khóa chặt thắng cục. Siêu cấp dự bị Sosse. Miuo lại dùng một lần bọn hắn am hiểu nhất phản kích xuyên thủng rồi đối thủ khung thành. Aston Villa chỉ sợ không có cơ hội. Bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn cúp quán quân từ trong tay bị Miuo cướp đi. Andrej hô thay người cùng điều chỉnh là quyết định tranh tài trọng yếu nhân tố. Từ hôm nay Miuo thay người điều chỉnh bên trong có thể nhìn ra. Andric lại ở nhất bất lợi dưới cục diện vận dụng thích hợp nhất sách lược. Materazzi tên này trung vệ đi đánh rồi tiền vệ. Ai có thể nghĩ tới sẽ có dạng này không tưởng tượng được hiệu quả. Sosse lộ ra tiêu chí họ mỉm cười. Hai tay nắm tay giơ cao trên đầu. Cheseguet chạy tới đem hắn ôm lên. Các đội hữu đều lộ ra kích động tiếu dung. Tại trận chung kết trình diễn nghịch truyền, không có cái gì so cái này càng làm cho người ta hưng phấn rồi. Andric cũng trở về đầu cùng huấn luyện viên các cầu thủ chúc mừng bắt đầu. Hắn nhảy lên Jensen phần lưng. Tất cả mọi người tại giơ cao nắm đấm vung vẩy chúc mừng. Brian Lee tại thời khắc này mặt không biểu tình. Tựa hồ nhận lấy đả kích rất lớn. Aston Villa các cầu thủ cũng đều đánh mất đấu trí. Bọn hắn hai tay chống nạnh hạ thấp đầu xuống. Một bộ bất đắc dĩ lại ủ rũ bộ dáng. Tranh tài chỉ còn lại có bổ lúc 3 phút. Một lần nữa mở bóng về sau. Miwoo toàn đội lui phòng. Aston Villa tiếp tục thử hai lần truyền xa sông treo ở hiệu quả đều không để ý nghĩ. Thậm chí giữa trận truyền ra cao bóng trực tiếp ra rồi đường biên ngang. Làm trọng tài chính thổi lên toàn trường tranh tài kết thúc còi huýt lúc. Miwoo các cầu thủ kích động đến toàn trường chạy vội. Cái khác huấn luyện viên cùng cầu thủ đều xông vào trận bên trong chúc mừng. Andric lại ôm Neo chậm rãi hướng trận bên trong đi đến. Hắn xoay đầu tại Neo bên tai thấp giọng nói. Hôm nay tranh tài, ủy khuất ngươi rồi. Ngươi hy sinh thành tựu hôm nay thắng lợi. Luca, ta không biết rõ còn có thể nói cái gì. Có thể có được ngươi dạng này cầu thủ là vận may của ta. Đã mặc vào áo khoác Neo cũng ôm Andric. Hắn cười nói. Lão đại, nói thật, ta càng cảm kích ngươi. Trước năm lúc ngươi tới ta rất sợ hãi. Nhưng ngươi cho ta tín nhiệm. Khác cầu thủ tại ta cái tuổi này. Căn bản không có khả năng tại Premier League có thể đánh rồi nhiều như vậy tranh tài. Ta tôn trọng lão đại mỗi cái quyết định. Hôm nay cũng giống vậy. Trọng yếu nhất chính là chúng ta thắng được quán quân. Andric cùng hắn nhìn nhau cười một tiếng gật gật đầu. Trước năm hắn làm chủ đội bóng là dùng lôi đình thủ đoạn thanh tẩy câu lạc bộ cầu thủ. Khi đó tại đội thanh niên Neo khẳng định cũng lo lắng hãi hùng qua một hồi. Bất quá, hắn là toàn đội chỉ còn sót lại hai người một trong. Mà lại là từ đội thanh niên đặc cách trực tiếp đề bạt đến rồi team một. Andric cho rằng giống hắn cái này loại trời sinh hung hãn cầu thủ. Nhỏ tuổi một chút cũng có thể thích ứng cảnh tượng hoành tráng. Nhưng ở sử dụng bên trên vẫn là muốn khổ nhàn kết hợp. Phòng ngừa lúc đầu quá nhiều tranh tài mà đạo gửi vất vả lâu ngày thành tật. Các cầu thủ ở đây bên trên lẫn nhau chúc mừng. Andric vỗ vỗ Neo bả vai. Để hắn đi cùng các đội hữu cùng nhau cuồng hoan. Chung quanh phóng viên cùng ống kính một mực chú ý Andric. Không hề nghi ngờ. Andric sáng lập rồi Miwoo lịch sử. Cũng thành tựu rồi chính hắn. Sắp tuổi tròn 20 tuổi hắn. Hôm nay thu hoạch rồi cuộc đời huấn luyện viên tòa thứ nhất có phân lượng cúp. Khả năng này là xưa nay chưa từng có. Đến mức sẽ có hay không có kẻ đến sau siêu việt. Andric không biết, cũng không quan tâm. Khi hắn chậm rãi hướng sân bóng bên trong đi dự định cùng mỗi cái cầu thủ đều ôm chúc mừng một phen. Lúc, biến cố đột nhiên xảy ra rồi. Trọng tài chính thổi lên toàn trường tranh tài kết thúc còi huýt vang lên lúc. Nhìn trên đài vượt qua 4 vạn Miwoo fan hâm mộ giống như nghe được rồi nhất êm tai âm thanh. Thiên nhiên, trước máy truyền hình xem tranh tài Miwoo người cũng đều bắt đầu rồi như điên như ma chúc mừng. Có người vui đến phát khóc, có người quẳng rơi chai rượu trong tay, có người vong tình hô to, có người ôm quần áo chơi bóng thân hôn đội huy. Đông London vô số quán bar lâm vào bạo động bình thường tiết tấu. Quán bar các lão bản cũng hưng phấn mà miễn phí thỉnh khách nhân uống bia. Cùng nhau chúc mừng, người trên đường phố bầy hô to gọi nhỏ truyền tụng lấy cái này một vĩ đại thời khắc. Bọn hắn chờ đến quá lâu, nội tâm đè nén tình cảm cũng quá lâu rồi. 110 năm, nhân sinh có bao nhiêu cái 110 năm? Không, là đời đời kiếp kiếp cộng lại đi qua thời gian. Trận này thắng lợi, cái này quán quân. Không riêng gì người chứng kiến kích động nhất thời khắc, cũng là cảm thấy an ủi đám tiền bối có thể nghỉ ngơi tiếng chuông. Một sinh gần nhau đến chết cũng không cách nào nhìn thấy Miuo huy hoàng các tiền bối. Mặc kệ các ngươi tại thiên đường vẫn là địa ngục, mở to hai mắt thấy rõ ràng chưa? Miuo, câu lạc bộ trong lịch sử tòa thứ nhất quán quân, giáng lâm rồi. Wembley sân bóng bên ngoài chật như nêm cối. Không có bóng phiếu tại sân bóng ngoại hối tập hợp Miuo người cuồng hoan bên trong để bảo an. Áp lực đột nhiên tăng. Sân bóng bên trong, nhìn trên đài vô số fan hâm mộ ôm nhau mà khóc. Thậm chí có người quỳ xuống hai tay chỉ thiên. Lệ rơi đầy mặt tại hướng lên trời đường truyền đạt tin chiến thắng. Nhưng càng nhiều fan hâm mộ không cách nào khắc chế tâm tình của mình. Bọn hắn muốn cảm tạ trên trận những anh hùng. Muốn dùng ôm, thân hôn, thổ lộ hết để diễn tả lòng cảm kích. Thế là, fan hâm mộ bóng đá vượt qua khán đài. Giống như thủy triều tràn vào rồi sân bóng. Kia trường cảnh, giống như núi lửa phun phát nham tương từ núi lửa miệng thuận sườn núi xuống khó mà ngăn chặn. Aston Villa cầu thủ lập tức chạy trở về bọn hắn ghế dự bị đứng chung một chỗ. Phòng ngừa tại mất khống chế chàng diện bị thương tổn. Mà sân bóng bảo an nhóm thì giật nảy mình. Nên biết rõ cảnh tượng như thế này tại nước Anh sân bóng đã thành một loại ôn dịch. Sân bóng quản lý nhất e ngại xuất hiện chính là đại quy mô fan hâm mộ chế tạo hỗn loạn. Hillborough thảm án thảm liệt cảnh tượng còn rõ ràng tại ánh mắt. Hôm nay vẫn là một trận chung kết. Chờ sau đó còn có trao giải nghi thức đâu. Sân bóng bảo an cùng đám cảnh sát xông vào trận bên trong. Bắt đầu duy trì trật tự. Nhưng bọn hắn bất lực. Chỉ có thể đem một vài biểu lộ kích động thân thể động tác có chút khoa trương nam tính fan hâm mộ. Chế phục ép đến trên mặt đất. Tại Hoàng gia bao xương đứng lên đến chuẩn bị trao giải FA chủ tịch Wyman cùng chấp hành quan. Kelly thấy cảnh này. Sắc mặt trở nên tái nhợt. Miuo, cỏ ngươi tổ tông 18 bối. Thật tốt một trận tranh tài. Đợi đến lúc kết thúc. Quả nhiên lại bị bọn lưu manh cho hủy đi rồi. Ở bên cạnh họ nhưng vẫn là có thành viên hoàng thất cùng nước Anh giới đá banh mấy vị danh túc. Ai cũng sẽ không vui nhìn thấy bây giờ trên sân bóng hỗn loạn một màn. Sau đó nên làm cái gì? Còn thế nào trao giải? Wyman trong lòng thậm chí có chút khủng hoảng. Đoán chừng ngày mai England League Cup trận chung kết lại sẽ trở thành châu Âu giới đá banh đầu đề. Bê bối hoặc là trò cười. Mặc kệ là cái gì. Cái này đều sẽ để FA trở thành trò cười cùng dê thế tội. Ngay tại chính thức đều thúc thủ vô sách không biết rõ bước kế tiếp nên kết cuộc như thế nào lúc. Sân bóng bên trong âm hưởng bỗng nhiên truyền đến từ họ hữu lực nam tính thanh âm. Dừng tay. Các ngươi hắn mẹ nó dừng tay cho ta. Ngươi, cái tên mập mạp kia cảnh sát, đem tay bẩn thỉu của ngươi từ Miuo trên thân người lấy ra. Còn có ngươi, ngươi là muốn giết tên tiểu tử kia sao? Đều hắn mẹ dừng tay cho ta. Trên sân bóng, nhìn trên đài, tất cả mọi người động tác đều ngừng lại, tìm kiếm thanh âm nơi phát ra. Cuối cùng, tầm mắt như ngừng lại trong sân bóng van xin. Ở nơi đó... Materazzi cùng Southgate sóng vai đứng đấy. Mà tại bọn hắn trên vai, Andric hai chân có chút phát run dẫm lên bả vai của hai người duy trì lấy cân bằng. Nhưng hắn cố gắng thẳng tắp sống lưng. Một tay cầm microphone, tay kia chỉ phụ cận chính tại chế phục fan hâm mộ cảnh sát cùng bảo an nhân viên. Anh Tuấn khuôn mặt triển lộ ra lãnh khốc mà ánh mắt kiên nghị. Andric lời nói để sân bóng trong nháy mắt vắng lặng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.